Chu Doãn Thành thoải mái cuộn ở trong lòng người yêu, chỉ lộ ra một cái đầu với một cặp móng vuốt. Nhìn thấy lồng chim treo trên đỉnh đầu, cùng chim chóc hót vang không ngừng bay tới bay lui trong lòng, hắn liền cảm thấy cả người ngứa ngáy, đặc biệt là móng vuốt càng ngứa đến không chịu được, chỉ muốn vồ tới cắn nuốt một cái. Nhịn chừng một hồi, lúc Triệu Huyền lại đi ngang qua một cái lồng chim, hắn rốt cuộc cũng nhịn đến cực hạn, ngao ngao một tiếng nhào qua. Tiểu hồ ly ở bên trong vào áo mình, cái đầu nhỏ thuận theo lồng chim ven đường mà lắc lư từ đầu đến cuối. Trong đôi mắt long lanh đều là thèm muốn, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Triệu Huyền nhìn thấy suýt chút nữa cười ra tiếng, y nhất thời hứng lên, chuyển hướng những nơi nhiều lồng chim mà đi. Thấy tiểu hồ ly không nhịn được nhảy nhót, mới cười ha ha, kéo hắn từ giữa không trung về, đánh đòn nhẹ. Muốn không? Muốn thì hôn ta một cái, ta mua lại chim chóc toàn kinh thành cho ngươi vừa đủ. Y ghé sát tai tiểu hồ ly nói nhỏ, biến thái, ngay cả động vật nhỏ cũng đùa giỡn. Chu Doãn Thịnh giấu đầu vào bên trong cái đuôi bông xù, giả bộ nghe không hiểu. Trong mắt Triệu Huyền xẹt qua một tia thất vọng, rồi lại nhanh chóng thu lại, hôn một cái lên cái đầu bông xù của tiểu hồ ly, phất tay với Vương Bảo, đi, mua hết chim chóc của tiệm này. Vương Bảo khom lưng vâng dạ, lập tức đi vào cửa tiệm giao dịch với trưởng quỹ, biết được có vài loại chim vô cùng hiếm thấy quý giá, cần tiêu tốn vạn kim. Hắn vừa bỏ tiền vừa oán thầm ở trong lòng. Vương gia thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy, biến thành hôn quân phóng hỏa đùa giỡn chư hầu. Chủ quán bán được chim, đương nhiên là vui mừng hớn hở, sai người chuyển đến phủ nhiếp chính vương. Ngoài ra còn tặng rất nhiều thức ăn cho chim, tất cả đều đùng đẩy cho Vương Bảo. Tặng thức ăn chim cái gì chứ, trở về thì vào bụng tiểu hồ ly hết, vẽ vời thêm chuyện, còn không bằng tặng chút gia vị. Vương gia, chuyện làm xong rồi, trở về tiểu chủ nhân liền có thể chơi. Ra khỏi tiệm, vẻ mặt nhức nhối của Vương Bảo lập tức biến thành nịnh nọt tươi cười. Triệu Huyền gật đầu thấp giọng ừ hử, thấy tiểu hồ ly trốn trong cái đuôi to, dường như là thờ ơ không động lòng. Lỗ tai nhọn nhọn lại rung một cái, giống như là đang nghe trộm hai người nói chuyện. Trong lòng đã sớm vui mừng từ lâu. Đều nói hồ ly tinh giả hoạt, bây giờ xem ra quả thật là thế. Y vừa lắc đầu cười nhẹ, vừa ôm vật nhỏ đi về phía trước. Lúc đi ngang qua chân bão cát thì bước chân hơi dừng lại, chợt bước vào cửa. Tiểu dân tham kiến vương gia thiên tuế. Chân bão cát từ trước tới nay là nơi đến thăm quen thuộc của nhóm quyền quý trong kinh thành. Trưởng quỹ đương nhiên nhận ra nhiếp chính vương uy danh hiển hách, vội vã chạy tới hành lễ. Sau khi đứng dậy lại chỉ vào tủ rực rỡ muôn màu nói rằng, vương gia ngài nhìn xem, đây đều là bảo bối vừa mới tới, ngài vừa ý cái nào thì cứ cầm đi. Cái người kiếm mấy đồng tiền cũng không dễ dàng, nếu tùy tiện để người ta cầm đi, chẳng phải là sẽ hết gió Tây Bắc mà sống sao? Ngươi giảm giá cho bản vương chút là được, không cần như thế. Triệu Huyền cười nhạt xua tay, vốn định đặt tiểu hồ ly lên bàn, thoáng nhìn mặt bàn gỗ hiện ra ánh sáng lạnh lại chần chừ. Vẫn là Vương Bảo biết nhìn mặt đoán ý nhất, lập tức móc từ trong ngực ra một cái đệm bông nhỏ, một mực cung kính trình lên. Triệu Huyền tặng cho hắn một ánh mắt tán thưởng, nhận lấy cái đệm đặt lên quầy, lúc này mới nhẹ nhàng thả tiểu hồ ly xuống. Thái độ thật cẩn thận kia như là cầm một bảo bối dễ vỡ giá trị liên thành trong tay. Trưởng quỹ thấy cảnh tượng này đột nhiên tỉnh ngộ, xoa xoa tay thầm nói, này có lẽ là con tuyết hồ trong truyền thuyết kia đi. Mặc dù đầu thai đường xuất sinh, nhưng lại có mệnh tốt như vậy, thật không biết đời trước tới bao nhiêu phút, ta cũng muốn đổi với xuất sinh này một cái. Trong lòng suy nghĩ, Triệu Huyền lên tiếng, lấy hết đồ mới mẻ bên trong tiệm của các ngươi ra đây, nhìn một chút, bất kể là giá thành đắt hay rẻ, chỉ cần là đủ đẹp, đủ mới mẻ độc đáo là được. Chao ôi, tiểu nhân lập tức sai người đi lấy. Trưởng quỹ lập tức xua tay với mấy tên sai vặt. Những người này lập tức xoay người đi vào nhà kho, một lát sau nối đuôi nhau đi vào rồi lại nối đuôi nhau đi ra, bày rất nhiều hộp, hoặc là tinh xảo hoặc là phổ thông lên quầy. Không bao lâu liền bày chực nít, còn lại cũng chỉ có thể nâng ở trong tay. Chu Doãn Thịnh nhìn theo bọn họ đi ra đi vào, đầu lắc lư không ngừng nên có chút hoa mắt váng đầu. Hắn cũng không muốn nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng thú tính trong cơ thể Ngọc Ly quả thật là mạnh mẽ, rất thích quan sát chuyển động của người hoặc vật. Lòng hiếu kỳ lại càng tăng lên đỉnh cao, thấy đồ vật lạ lẫm liền muốn dùng móng vuốt khẩy, dùng răng gặm cắn, dù thế nào cũng không khống chế được. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng đuôi to che đầu lại, nhắm mắt làm ngơ. Triệu Huyền yêu cực kỳ bộ dáng hoạt bát hiếu động của tiểu hồ ly, y đỡ trán liên tục cười nhẹ, thấy hắn nhìn đến giống như choáng váng, lại càng cười đến vui vẻ, ôm hắn lên mạnh mẽ hôn mấy cái. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn thấy mấy tên thị vệ đeo kiếm đứng ở cửa trung bảo cát từ xa, đoán rằng nhiếp chính vương đợi chỗ này, liền lập tức đi lên trước thăm dò. Triệu Huyền cũng không phải là hạng người tử tế, Triệu Huyền cũng không phải là hạng người ỷ thế hiếp người, ngược lại y rất coi trọng danh tiếng, biểu hiện ra ngoài vô cùng khoan dung nhân từ, hạ mình kết bạn với người tài, cho nên cũng không ngăn cản những vị khách khác đi vào. Âu Dương Minh Nguyệt thuận lợi đi vào trong phòng, quả nhiên nhìn thấy Triệu Huyền bệ vệ ngồi trước quầy, đang ôm xúc sinh tiểu bạch kia hôn môi, còn kèm theo cười sang sảng sung sướng. Triệu Huyền vốn là người khí thế cực kỳ lạnh lùng uy nghiêm, bộ dáng ấm áp như gió xuân trước mắt này rất có hương vị thiết hãn nhu tình, lập tức liền kích động lòng bác ái của Âu Dương Minh Nguyệt. Áo vuốt ve tóc mai, xác định bản thân không có chỗ nào thất lễ, mới thước tha mềm mại đi qua uống gối hành lễ. Dân nữ Âu Dương Minh Nguyệt tham kiến vương gia thiên tuế. Chú thích: thiết hãn nhu tình là nam nhân mạnh mẽ kiên cường cũng có lúc ôn nhu dịu dàng. Triệu Huyền ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn nã, hô miệng tiểu hồ ly mấy cái mới thả hắn xuống đệm bông, mở một cái hộp nhỏ ra nói rằng: số ngọc trai này đến từ Nam Hải, mặc dù không sánh được với Đông Châu to lớn trơn bóng, nhưng cũng tính là sáng rực rỡ, ly nhi có thích hay không? Chu Doãn Thành đến gần dùng mũi ngửi ngửi, dùng móng vuốt cào cào, trong miệng phát ra tiếng ngao ngao. Hắn vốn không có hứng thú với những thứ này, nhưng bây giờ hoàn toàn không khống chế được. Triệu Huyền thấy hắn yêu thích, trong lòng tự nhiên cũng vui vẻ, mở xem toàn bộ từng cái hộp đặt trước mặt. Âu Dương Minh Nguyệt vẫn cong đầu gối, làn váy theo đầy hoa cỏ rực rỡ cùng đủ loại bướm vận trả trên đất, nhìn đẹp không sao tả xiết. Nụ cười trên khóe miệng lại dần trở nên cứng ngắc. À, phát hiện Triệu Huyền hoàn toàn không có phản ứng với mình, còn cả Tiểu Bạch, không ngờ nó quên sạch sành sanh nã. À, vốn nghĩ rằng mình tốt xấu gì cũng nuôi nó lâu như vậy, cho dù bình thường có đánh chửi khắc khe, nhưng cũng để nó có chỗ ăn chỗ ở, dù thế nào cũng nên có chút tình cảm, thấy mình thì nên ngao ngao nhào tới, như vậy mình cũng có thể thuận lý thành chương đáp lời nhiếp chính vương. Nhưng bây giờ một người một thú coi ả như không khí, khiến chủ tính đầy bụng quả thất bại, trong lòng uất ức biết bao. Hít sâu một hơi, ả tự đứng lên đi tới bên quầy giả bộ chọn đồ, thật ra là đang âm thầm tìm cơ hội bắt chuyện với nhiếp chính vương. Nhưng mà nhìn một chút, ả lại càng bất bình hơn. Thù hận xã hội phong kiến cực kỳ độc ác cùng đặc quyền giai cấp, cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ả hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy một ví dụ sống sờ sờ. Chỉ thấy Triệu Huyền vơ vét toàn bộ đồ tốt bên trong chân bạo cát đến một chỗ, vừa mở ra cho tiểu hồ ly ngửi rồi cào. Nếu như nó cào lâu một chút thì không nói hai lời mua luôn, nếu như chỉ ngửi ngửi rồi quay người rời đi thì trả lại để trưởng quỹ cứ cẩn thận. Khối hộ phách này rất tốt, rất xứng với đôi mắt của ly nhi. Y cầm lấy một khối hộ phách lấp lánh, nhắm ngay con mắt của tiểu hồ ly so sánh, xong đưa cho trưởng quỹ, dặn dò nói: tạc nó thành dáng dấp của ly nhi, hai tấc vuông là được, dùng tơ tằm nhuộm thành dây đỏ xỏ qua, dây đỏ đừng làm quá lỏng, cũng tuyệt đối không được quá chặt, sẽ siết vào cổ ly nhi. Trưởng quỹ gật đầu đồng ý liên tục, Sau đó cẩn thận đặt khối hộ phách giá trị liên thành này vào trong hộp gấm, để tên sai vặt chuyển cho thợ thủ công. Triệu Huyền liền cầm lấy một cái nhẫn ban chỉ màu đen lên xem, dường như nghĩ đến cái gì, khóe miệng khẽ cong lên, ôm tiểu hồ ly đang gãy mấy viên ngọc lưu ly lên, nắm chặt một cái móng vuốt nhỏ của hắn chậm rãi đeo vào. Nhẫn không lớn, chân của tiểu hồ ly lại càng nhỏ hơn, như thể đang đeo một cái vòng tay, nhìn cực kỳ xa hoa. Triệu Huyền vẫn chưa bỏ qua, chọn một cái trăm hoa vòng tròn đặt lên đỉnh đầu của tiểu hồ ly, lại chọn một cái vòng tay hoàng kim gắn chuông đỏ nhỏ đeo lên cổ của tiểu hồ ly, cuối cùng buộc lên đủ loại lụa là, thẳng đến khi hắn ăn mặc tráng lệ mới thỏa mãn dừng lại. Sau khi tỉ mỉ nhìn thì vỗ tay cười sang sảng. Ly nhi mặc như vậy thật sự là rất đẹp, khuê tú toàn kinh thành cũng không sánh bằng nửa phần của ly nhi. Dứt lời, nâng chân trước của tiểu hồ ly dùng sức hôn mấy cái. Cảm giác hiện tại của Chu Doãn Thịnh chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: sinh vô khả luyến. Không nghĩ tới người yêu kiếp này lại là một tên cuồng long mao, đủ loại cổ quái dở hơi hiếm thấy. Thôi vậy, để y nghịch đi, chỉ cần y vui vẻ là được. Nghĩ như vậy, hắn miễn cưỡng nhìn xuống xúc động, muốn xé nát trăm hoa, vòng tay, nhẫn, nơ bướm, tơ lụa các loại. Chú thích, sinh vô khả luyến, nghĩa là còn sống như không còn gì lưu luyến, cho dù là người hay vật, sinh mệnh đã không còn ý nghĩa, tựa như là xác không hồn. Đóng gói tất cả những thứ này lại. Triệu Huyền hôn đủ rồi, lúc này mới từ từ bảo trưởng quỹ thanh toán. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn trợn mắt há mồm, hoảng hốt nghĩ, hóa ra cổ nhân đi trước thời đại như vậy, lại cũng mắc chứng cuồng sủng vật. Nhiếp chính vương này sợ là coi tiểu bạch như con trai mà nuôi dưỡng. Nếu như muốn làm y vui lòng, cần phải ra tay từ tiểu bạch. Nghĩ đến đây, à bước chậm tiến lên, từ từ cười nói, chân nữ lâu rồi không gặp tiểu bạch, quả thật là mong nhớ. Tiểu bạch còn có chút đồ vật yêu thích rơi ở chỗ dân nữ. Vương gia nếu như muốn, thì ngày khác dân nữ liền đưa tới phủ. Triệu Huyền trong lòng biết ả muốn cầu cạnh mình, vốn không muốn phản ứng, nhưng nghe nói là đồ vật yêu thích của tiểu hồ ly, thì lại chần chừ, ánh mắt sáng quắc nhìn sang. Hả? Là vật gì? Đúng rồi, bạn vương chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ly Nhi hiện giờ tên là Ngọc Ly, không phải là tiểu bạch gì hết, đừng gọi sai. Y không thích trên người tiểu hồ ly mang nhãn mác của bất kỳ kẻ nào. Khởi bẩm vương gia, đồ vật cũng không đáng giá, chỉ là một ít quần áo cùng với mụ quả dưa, còn có vài cái áo choàng nhỏ, mấy đôi giày nhỏ, đều là đồ vật mà tiểu Ly Nhi đã từng mặc. Âu Dương Minh Nguyệt tung mồi nhữ, những đồ vật này đương nhiên là không có, nhưng bắt tay vào làm lại vô cùng dễ dàng. Trở về để bọn nha hoàn làm ngày làm đêm, có lẽ một buổi tối là có thể chuẩn bị đầy đủ. Ả không thích nuôi sủng vật, lúc trước giữ lại tiểu bạch chỉ vì nó là chủng loại vô cùng quý giá hiếm thấy mà thôi. Nhưng người thật sự yêu sủng vật thì nhìn thấy những thứ này khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ. Triệu Huyền quả nhiên mắt lộ ra tia sáng, cười sang sảng nói, ý kiến hay, bản vương sao lại không nghĩ ra là mấy bộ quần áo cho Ly Nhi mặc, vậy liền đi cẩm y cát nghe một chút. Dứt lời liền bước đi, sau đó hoàn toàn không có sau đó nữa. Ý đồ của Âu Dương Minh Nguyệt Triệu Huyền có thể đoán được, Chu Doãn Thịnh đương nhiên cũng có thể đoán được, trong lòng không khỏi cười nhạo nữ nhân này da mặt dày, làm quần áo nhỏ cho mình. Cũng không biết lúc trước là ai uy hiếp nói muốn lột da mình làm thành khăn quàng. À nếu như lừa gạt người khác có lẽ đã thành công, nhưng muốn lừa gạt Triệu Huyền thì còn kém xa đấy. Người này lừa ả nói ra một sáng kiến này không phải sao, rồi lại ngay tức khắc qua sông đoạn cầu, phủi mông rời đi. Chu Doãn Thịnh rất hài lòng với biểu hiện của người yêu, nhưng nghĩ tới sau đó trở về cũng bị y nghịch như búp bê, lòng lại tràn đầy phiền muộn. Cửa lớn thế giới mới đã mở ra, muốn đóng lại cũng khó khăn. Âu Dương Minh Nguyệt đang đợi y dặn dò mình, hôm khác đưa đồ đến quý phủ. Đến lúc đó giờ hỏi ý tứ một chút, Thuận lợi có lẽ có thể cứu Lý Văn Hãn ra. Lại không ngờ y cứ thế rồi đi, một câu khẳng định cũng không cho. Vương gia, đồ kia ngài còn muốn không? Sáng mai dân nữ đưa qua. Hãy đi theo phía sau nam nhân, vẻ mặt có chút lo lắng. Chu Doãn Thịnh vốn yên lặng nằm nhòi trên khuỷu tay của Triệu Huyền. Thấy ả càng đi càng gần, cuối cùng không kiềm chế nổi mà nhảy lên một cái, thuận theo cánh tay của Triệu Huyền bò lên bả vai y, mở ra cái miệng đầy răng sữa nhỏ trắng như tuyết, hung dữ gầm nhẹ với ả. Cái đuôi vểnh cao lên, từng cái lông dài dựng thẳng, tỏ ra vô cùng tức giận. Thế này nào phải cách đối đãi với chủ nhân trước, rõ ràng là đối xử với kẻ thù mà. Triệu Huyền ôm tiểu hồ ly gầm rú ngao ngao lại, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, trong mắt còn ngưng kết một tầng sương lạnh dày đặc. Y nhẹ nhàng vỗ về cơ thể căng cứng của tiểu hồ ly, đợi hắn bình tĩnh lại mới nhìn Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, gằn từng chữ. Âu Dương tiểu thư, bản vương dường như là kẻ bạc bẽo vô tình, nhưng thấy động vật nhỏ đều không nhẫn tâm xuống tay, bởi vì tâm tư của bọn chúng thuần khiết, nhỏ bé yếu đuối, lại vô hại với chúng ta, sao lại không cho bọn chúng sống sót? Bản vương vẫn luôn cho rằng, kẻ mà ngay cả động vật, thú non cũng có thể xuống tay, đã không xứng là người nữa. Trái tim của người đó phải có bao nhiêu ác, tay của người đó phải có bao nhiêu độc, mới có thể làm ra điều ác như vậy. Bản vương ngày đó đưa Ly Nhi đi, liền lại thấy y xem qua, vết thương lớn nhỏ trên người nó tạm thời không nhắc tới, nhưng ngay cả nội tạng cũng bị thương nghiêm trọng. Âu Dương tiểu thư có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho bản vương không? Âu Dương Minh Nguyệt câm nín, cái trán rịn ra mồ hôi lạnh dày đặc. Ả tuyệt đối không ngờ tới Triệu Huyền lại quan tâm tiểu súc sinh đến mức độ này. Đưa về không nói, còn tìm thấy y chuẩn bệnh, khiến ả trong nhất thời cũng không biết nên đáp ứng ra sao. Trong tiệm còn có rất nhiều khách nhân khác đang chọn đồ, nhìn qua như là không để ý, nhưng thật ra lại đang âm thầm chú ý nhất cử nhất động của hai người. Nghe thấy lời ấy trong lòng ngơ ngác, không ai không dùng ánh mắt xem thường nhìn Âu Dương Minh Nguyệt. Ở trong lòng bọn họ, sợ là đã dán cho ả cái mác lòng dạ rắn rết rồi. Quả thật, bất kỳ thú non nào cũng đều đáng yêu mà lại yếu ớt, luôn có thể gợi lên lòng yêu thương vô bờ của người khác. Nếu ngay cả thú non mà cũng có thể không chút do dự thương tổn, trái tim phải hung ác bao nhiêu mới có thể làm được. Nếu như Âu Dương Minh Nguyệt là nam, thì ngược lại cũng thôi. Mọi người thường nói là không tàn bạo không phải là trượng phu, nhưng nàng ta lại là nữ tử khuê phòng, cái này liền có chút không ổn rồi. Khách nữ trong tiệm nhiều, sau khi trở về không đã thiếu tán nhảm đồn thổi, có lẽ không lâu nữa liền sẽ truyền ra khắp nơi. Huống hồ Ngọc Ly đáng yêu như thế, ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng vừa nhìn đã yêu, cưng như châu bảo, càng ngày càng chèn ép Âu Dương Minh Nguyệt. May mà tổ chức tâm lý của Âu Dương Minh Nguyệt mạnh mẽ, rất nhanh liền phản ứng lại, đau khổ nói, hóa ra Ly Nhi lại bị thương nặng như vậy. Dân nữ những ngày này vô cùng bận rộn, giao nó cho người hầu chăm sóc, lại không ngờ. Được rồi, đừng giả bộ nữa. Nếu như ta chữa khỏi yêu đan, hóa thành hình người, tất nhiên sẽ tự tay xé rách da mặt của ngươi. Chu Doãn Thịnh nhe nanh nhếch miệng với ả ta, kêu gào liên tục. Triệu Huyền vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hồ ly, vừa ngắt lời Âu Dương Minh Nguyệt, cười lạnh nói, đừng giả bộ, giao cho đầy tớ chăm nom. Người Ly Di nên hận chính là đầy tớ, thì sao lại tỏ ra thù địch với ngươi? Đừng nói với bản vương, động vật nhỏ cũng biết lừa người, ngươi không thấy buồn cười à? Bản vương biết ngươi cố ý tiếp cận bản vương là vì vị hôn phu đang trong lao ngục của ngươi. Đừng nói bản vương sẽ không vì tình riêng mà làm chuyện sai trái, cho dù muốn giúp cũng sẽ không giúp hạng người lòng dạ độc ác như ngươi. Lý Văn Hải nhận hối lộ, hãm hại đồng liêu, ngươi thì tính tình ác nghiệt, nói dối đầy miệng, đúng là một đôi vợ chồng son, rất là xứng. Dứt lời thì ung dung rời đi. Y vừa mới đi xa, khách nhân trong tiệm liền chỉ vào Dương Minh Nguyệt bắt đầu nghị luận, hoặc lắc đầu than thở, hoặc là tránh lui, hoặc là âm thầm đề phòng. Nhiệt tình giúp đỡ mọi người không khó làm, khó chính là coi động vật nhỏ thành chủng tộc bình đẳng mà bảo vệ. Mọi người ở đây không ai dám nói là mình lương thiện, nhưng có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ bảo vệ nhỏ yếu. Người giống nhau Dương Minh Nguyệt, lá ngược đại nhỏ yếu làm thú vui, tính tình cay nghiệt biết bao, chỉ có thể xa lánh, không thể kết giao. Âu Dương Minh Nguyệt đứng ở chỗ cũ, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt một chút, cũng không có phản ứng gì quá khích. Á hơi gật đầu với trưởng quỷ, vững vàng bước ra khỏi cửa, không nhanh không chậm rời đi. Dường như lời Nhiếp Chính Vương nói không ảnh hưởng chút nào tới ả, nhưng chỉ có bản thân ả biết sát ý trong lòng giờ phút này cuồn cuộn dày đặc cỡ nào. Triệu Huyền, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, nhục nhã ngày hôm nay, ngày khác nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần. Ả bây giờ bên trong xương cốt còn giữ cảm giác về sự ưu việt của người hiện đại, luôn cho rằng chỉ cần nắm bắt được thời gian và cơ hội, sớm muộn cũng có thể đứng ở trên đỉnh thế giới. Lại không biết rằng cường quyền chân chính đáng sợ nhường nào, cũng không biết tâm cơ mưu tính của người cổ đại có bao nhiêu thâm sâu. Ả vừa mới đắc tội Nhiếp Chính Vương ở đây, cuộc nói chuyện của hai người đã truyền tới tai của Âu Dương phu nhân không sót một chữ. Ả ta thật sự là tiến bộ rồi, có thủ đoạn, có tâm cơ, có tài hoa, lòng dạ cũng đủ hung ác, nhưng cũng bởi vì quá độc ác là đến nông nỗi ngoan tuyệt. Người như vậy vận may chung quy sẽ không quá tốt, bởi vì không để lại cho người khác đường lui, càng không để lại cho mình đường lui. Ngay cả ta dạy dỗ Nhã Nhi cũng vẫn tồn tại một chút mềm mại, nhất định sẽ không ra tay với một con vật nhỏ yếu. Ả lại, như vậy cũng tốt. Tuyết Hồ kia nếu như còn nhận ngã làm chủ, e là bây giờ đã trèo cao lên Nhiếp Chính Vương rồi, cũng không có chuyện của chúng ta. Một bước sai, từng bước sai, ả tuyệt đối sẽ không nghĩ tới bản thân sẽ thua trong tay một con súc sinh. Nực cười thay. Nói đến đây, Âu Dương phu nhân thần thái ngạo mạn, khoát tay nói, đi, tự hôn với Lý gia, nên làm thế nào chắc người đã hiểu. Tỳ nữ của Âu Dương phu nhân nhận lệnh mà đi. Sau nửa canh giờ, nhà hoàng Tam Phúc Túy Nhi cô Dương Minh Nguyệt liền quỳ gối trước cửa Lý gia, khẩn cầu Lý gia thương xót cho tiểu thư nhà các nàng, còn nói phạm nhân như Lý Văn Hãn làm sao có thể xứng đôi với Bách Hoa tiên tử. Nếu như Lý gia còn muốn thể diện thì đang chủ động từ hôn mới phải, khiến cho Lý phu nhân tức ngất đi. Người qua đường không ai là không chỉ trỏ Thúy Nhi, mắng to nàng ta bỏ đá xuống giếng. Lời hứa hẹn của cổ nhân tùy tiện hủy bỏ là chuyện vô cùng tổn hại nhân phẩm, nhất là chuyện có liên quan đến hôn ước, càng cần phải kiên trì tuân thủ. Tuy rằng Thúy Nhi luôn miệng nói bản thân tới cửa dập đầu là tự chủ trương, nhân thượng bất chính, hạ tắc loạn, có nô tài không có lương tâm như vậy, chủ nhân cũng chẳng có chỗ nào tốt đi. Nếu không phải chủ nhân nhắc đi nhắc lại mỗi ngày, nô tài sao lại sinh ra loại tính toán ngông cuồng này? Đúng vào lúc này, có mấy người qua đường từ Trân Bảo Cát qua, lại chế nhạo sinh động như thật thêm một lần chuyện mà Âu Dương Minh Nguyệt mượn tiểu hồ ly trèo cao lên Nhiếp Chính Vương, còn nói nàng ta ăn mặc gọn gàng xinh đẹp như vậy, trên mặt cũng không thấy tiều tụy lo lắng chút nào. Bên ngoài là vì cứu người, trong thâm tâm sợ là vì dụ dỗ một nhà quyền quý khác để tìm một lối thoát, càng ngày càng khiến cho mọi người buồn nôn, ghét cay ghét đắng. Lý phu nhân vốn là giả bộ bất tỉnh, sau khi đuổi Thúy Nhi đi thì liền lập tức mang người tới Âu Dương gia đòi lại thiếp canh cùng xính lễ, muốn từ hôn. Chú thích: thiếp canh là ghi ngày tháng năm sinh, dùng cái tờ này dùng để coi mệnh ý. Lúc Âu Dương Minh Nguyệt nhận được tin thì liền đến phát thì tức phát thì liền tức đến phát run, vội vã chạy về nhà. Trong lòng ả biết muốn cứu Lý Văn Hãn là sợ không có hy vọng rồi, vì nhìn vào tội mà gã phạm phải, nhẹ thì nhốt trong ngục 3 đến 5 năm, nặng thì đày đi biên cương, lưu đày 3.000 dặm. Ả không đi cầu Nhiếp Chính Vương, Lý Văn Hãn không chừng còn có thể gặp may được xử lý nhẹ. Ả đi cầu y, người đại lý tự sao có thể buông tha kẻ dám đắc tội với vương gia. Vì vậy Ả vừa mới ra khỏi tiệm đã quyết định hủy cái hôn sự này, nhưng tuyệt đối không dùng loại phương pháp quá ngu xuẩn như vậy. Ả đã sớm chuẩn bị đường lui phía sau. Nếu như Lý Văn Hạng không ra được, thì để một người phụ nữ ôm con nhỏ tới Lý gia khóc nháo, nói mình là ngoại phòng của Lý Văn Hạng, vốn trải qua cơm ngon áo đẹp, bình an vui vẻ, đợi tân phu nhân vào cửa, liền có thể vào phủ làm thiếp. Không ngờ rằng không tính được số trời, Lý Văn Hạng bị bắt vào ngục, để lại nàng cô nhi quả phụ, khó mà dùng được, khó mà dừng được, lúc này mới không thể không khóc nháo. Danh tiếng của Lý Văn Hạng hiện nay đã mất sạch, người còn bị giam ở trong ngục không thoát ra được, căn bản không có cách nào biện giải cho mình. Như vậy Âu Dương Minh Nguyệt liền có thể đứng ở bên đạo đức, lại thêm ả vì cứu gã mà chạy ngược chạy xuôi khẩn cầu khắp nơi, có thể coi là tận tâm tận lực, hết lòng quan tâm giúp đỡ, ai có thể nói ả nửa lời. Nhưng mà bây giờ toàn bộ sắp đặt đều bị Thúy Nhi ngu xuẩn kia phá hỏng. Ả mới vừa được cái danh hiệu nữ tử rắn rết, hiện giờ lại được thêm một cái danh hiệu dậu đổ bìm leo, bội bạc vô tình, sau này làm sao có chỗ đặt chân ở kinh thành. Thúy Nhi, Tiểu Bạch, các người đều đáng chết. Âu Dương Minh Nguyệt lần đầu cảm thấy bất lực như vậy, trong lòng biết mình bây giờ không những không thể hủy hôn, còn nhất định phải bảo vệ hôn sự này để cứu vãn danh dự. Dù sao Lý Văn Hãn không ra được, ngày thành thân cũng có thể kéo dài khá lâu, lúc đó hẳn là có thể nghĩ ra cách phá giải. Nhưng Âu Dương phu nhân khôn khéo biết bao, sao lại có thể phá hủy danh tiếng Âu Dương gia? Phải biết nữ nhi của bà còn chưa xuất giá kìa. Vậy cho nên lúc Lý phu nhân bái phỏng, thì Âu Dương phu nhân tự mình nghe nó ở cửa, còn quỳ xuống thành tâm thành ý bồi tội, nói thẳng nữ nhi không hiểu chuyện như thế đều là do mình không dạy tốt, mong bà thông gia tha thứ. Lại nói chuyện hôn sự này chắc chắn sẽ không hủy, Âu Dương gia nếp nhà đoan chính, tuyệt đối sẽ không làm chuyện bỏ đá xuống giếng, bội bạc vô tình. Đợi nữ nhi trở về, bà sẽ khuyên bảo, vân vân. Bà hạ thái độ xuống thật thấp, lời nói còn vô cùng tha thiết chân thành, khiến cho người qua đường liên tục vỗ tay khen ngợi. Nói Âu Dương phu nhân vô cùng có khí khái, khiến người ta cực kỳ bội phục. Lại nói đích trưởng nữ kia không lớn lên bên cạnh bà nên không thể trách được. Thúy Nhi quậy nháo, nhưng chỉ phá hủy danh tiếng của một mình Âu Dương Minh Nguyệt, ngược lại giúp Âu Dương phu nhân kiếm được thể diện, kéo theo Âu Dương Nhã Nhi cũng được chút lợi. Lý phu nhân tự thấy là tiền đồ của Lý Văn Hãn đã bị phá hủy rồi, cho dù lấy về một quý nữ thế gia cũng không đáng ngại, cho nên rất nhanh liền thông cảm cho Âu Dương gia, mang theo một đám vú già vội vàng trở về. Bọn họ chân trước vừa mới rời đi, Âu Dương Minh Nguyệt chân sau đã về tới cửa nhà, bị cha với lão gia tử gọi đi khiển trách một trận, còn phạt quỳ từ đường 3 ngày, từ đó chẳng ai quan tâm ả nữa. Âu Dương Minh Nguyệt quỳ gối trên sàn nhà cứng rắn, lạnh lẽo, sau chuỗi đủ loại biến cố xảy ra ngày hôm nay, sao lại không biết bản thân bị hãm hại? Ả vốn cho rằng, đồng thời dùng cả ân huệ và uy nghiêm, thì đã có thể thu phục được đám người Thúy Nhi. Lại không ngờ quá tự tin, rồi phạm phải sai lầm không nên phạm, rơi xuống kết cục chật vật, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thúy Nhi, Tiểu Bạch, đáng chết. Ả nắm chặt tay, mạnh mẽ thụ xuống đất, biểu tình vô cùng dữ tợn.